Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172. Đệ nhất trọng phong ấn, mở, thượng, Itachi, Sasuke như ở trong mộng mới tỉnh, phát điên đồng dạng nhào tới, máu và nước mắt giống như là vỡ đê đê sông, ta ngu xuẩn đệ đệ a. Hắn miệng lớn thở hào hển, máu tươi như mưa rơi rơi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, sở hữu trừng phạt, một mình ta gánh chịu, cùng ngươi không có quan hệ, thực ta sớm đã đáng chết, chỉ là yên tâm không xuống ngươi ta đệ đệ a. Itachi ka, Sasuke nắm chắc tay hắn, mặc cho vô tận máu tươi nhiễm toàn thân, Itachi ánh mắt dần dần tan rã, tay tâm như tuyết rét lạnh. Sasuke, đây có lẽ là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Phảng phất dùng hết toàn lực, Itachi duỗi ra tay mình, nhịn xuống tê tâm liệt phế đau đớn, đào ra chính mình này tinh hồng Mangekyo Sharingan, hai tay run run đưa cho trước mắt Sasuke, nhìn lấy trước mắt tràn ra đỏ tươi huyết dịch con mắt. Cái kia đã trống rỗng, đỏ tươi lỗ máu, Sasuke hét lên một tiếng, mãnh liệt hai tay hất lên, đánh bay Itachi đưa cho hắn con mắt. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều là như thế này tự chủ trương? Ngươi có nghĩ tới hay không ta cảm thụ? Mỗi lần a, tâm lý lớn nhất thống khổ cũng là ngươi đệ đệ a. Sasuke thanh âm khàn giọng, trong mắt máu và nước mắt sớm đã chảy khô. Hai huynh đệ lẫn nhau chém giết, đến đều đi vào là vì cái gì? Bị Sasuke đánh bay con mắt bay ra ngoài, lăn rơi tại mặt đất, lưu lại một đầu vết máu. Lúc này, một gốc chư lung thảo tại con mắt xuất hiện nơi đó lặng lẽ chui ra, đang muốn vươn tay đem cái này ánh mắt thu đứng lên. Một đường lam quang hiện lên, một cái sắc bén gai nhọn như rời dây cung tiễn, đem Zetsu thân thể đinh tại mặt đất. Là ai? Zetsu thân thể hóa thành hai nửa, hóa thành một đen một trắng hai cá nhân ảnh già, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Obito mang theo Karin ba người cũng xuất hiện tại Itachi cùng Sasuke hai cá nhân chiến trường. Cắt ngang Zetsu vươn hướng Itachi con mắt hai tay. Karin, ngươi đi xem một chút Itachi cùng Sasuke hai người thân thể tình huống thế nào. Có thể lời nói, hỗ trợ cứu chữa một chút. Obito nhìn qua ở bên kia hôn mê quá khứ hai huynh đệ nói. Biết, đại nhân. Karin vội vàng chạy đến Sasuke hai huynh đệ bên cạnh, quan sát đến hai nhân tình huống. Obito đầu nhất chuyển, nhìn chằm chằm Zetsu nói. Lại là Akatsuki người sao? Xem ra các ngươi bàn tay quá dài đâu. Tuyệt vọng đến Obito, căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới bọn họ Akatsuki bên trong kiêng kỵ người hội xuất hiện ở đây, mà lại hắn vậy mà không có phát hiện. Xem ra lần này chiếm lấy Sasuke kế hoạch không thành công, nhất định phải thông chi Tobi mới được. Thân thể trong nháy mắt liền muốn tiến vào trong đất, lợi dụng cái kia xuất thần nhập hóa độn thuật chạy trốn. Trắng cùng đen hai cá nhân ảnh giả giao thế, Obito trước không biết nên bắt cái nào mới tốt, đành phải mệnh lệnh Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô đầu tiên là ngăn cản Hắc Tuyệt một đoạn thời gian. Hắn muốn trước giải quyết phân ra đến này màu trắng Zetsu. Lấp lóe vừa ra, Thủy giữ tranh phong. Obito thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại màu trắng Zetsu bên cạnh. Vung lên này mạnh mẽ đanh thép quyền đầu. Một chiêu hắc hổ đào tâm bất chi bất giác xuất ra. Cái gì? Không gian nhẫn thuật. Màu trắng Zetsu hoảng sợ nói. Tại hắn không thể tin trong mắt, thân thể liền bị Obito quyền đầu xuyên thủng. Obito nhướng mày. Trong tay cảm giác cũng không phải là quyền đến thịt cảm giác, tựa hồ là đánh trúng cao su, mềm mại mà có co giãn, đem hắn trên thân lực lượng hoàn toàn tan mất. Ha ha, nhìn ta spo chi thuật. Bạch Zetsu cười ha ha một tiếng, thân thể hóa thành một cỗ màu trắng bọt biển, dọc theo Obito tay ùa lên. Trong chớp mắt liền đem Obito toàn thân đều tràn ra khắp nơi. Xa nhìn về nơi xa qua, giống như một cái màu trắng tượng nặn. Tại chiêu này phía dưới, ngươi liền đợi đến chakra bị ta hút khô đi. Zetsu đắc ý cười to, không nghĩ tới hắn sẽ bất cẩn như vậy, thất thủ ở ta nơi này chiêu phía dưới. Cảm thụ được trong thân thể chakra biến mất, Obito trong mắt tinh quang lóe lên, duỗi ra hai tay dùng lực nắm kéo những này spore. Thế nhưng là không nghĩ tới nương tựa theo hắn lực lượng, trên thân spore giống như là tràn ngập co giãn lò xo, hoàn toàn không có tác dụng. Vô dụng, mặc kệ là nhiều đại lực khí cũng không thể đem ta kéo ra. Những này spore thế nhưng là có rất nhiều giác hút đâu. Cảm thụ được toát lên chakra, Zetsu hưng phấn nói, thật sao? Đã dạng này, thiên điểu lưu. Obito quát nhẹ tiếng vang lên, từ trong thân thể đại lượng lam quang, màu trắng spore vậy mà không có thể ngăn cản chiêu này. Nhào nhào giống như là đốt cháy khét, rớt xuống đất, Obito trong tay bốc lên lóa mắt lam quang duỗi duỗi tay ra. Đem Bạch Zetsu đầu bóp, quát một tiếng, Bạch Zetsu nhất thời không có không một tiếng động, giống như là đã chết đi. Hắc sắc Zetsu ám đạo không tốt, thân thể bước lui Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô hai người, thân thể hướng mặt đất vừa chui, biến mất tại trước mặt mọi người. Obito ấm đạo một tiếng đáng tiếc, không có thể lưu lại Akatsuki tìm hiểu tình báo Zetsu. Cái kia thần bí Zetsu, đại nhân, Sasuke ương thế cũng không sao, chỉ là, chấm ngoặc kép, Karin thanh âm lúc này truyền tới. Obito ơi đến hai người bọn họ huynh đệ trước mặt, cau mày nói, Karin, nói tiếp. Có phải hay không Itachi thương thế đã chuyển biến xấu đến tử vong cấp độ? Dừng một cái, nhìn tới Obito khuôn mặt, Karin có chút gánh tâm đạo, Sasuke ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là chakra tiêu hao quá độ, tâm thần bị thương nặng, tạm thời hôn mê quá khứ mà thôi, chỉ là hắn ca ca, cũng có chút không ổn, toàn thân đều là thương thế. Trên thân thể gấp lưu lại một hơi, ta không có năng lực chữa bệnh hắn thể nội thương thế. Nghe được hai người bọn họ đều không có chết đi, Obito tối suyệt một tiếng, nếu không Sasuke cái dạng kia, nhìn tới chết đi Itachi, khẳng định lại hội chui nghiêu rác nhọn. Sasuke sự tình, hiện tại rốt cục cáo một giai đoạn. Karin đem Itachi con mắt cấy ghép đường Sasuke trong mắt, cũng coi là hoàn thành Itachi hy vọng đi. Tại bại lộ như vậy tại trong không khí, cái này ánh mắt nhãn lực liền muốn biến mất. Nói Obito đem mới vừa từ mặt đất nhặt được Mangekyo Sharingan đưa cho Karin. Lão đại, cái này ánh mắt lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi không đem nó cấy ghép đến trên thân đâu? Nói như vậy người cũng sẽ biến lợi hại hơn đi. Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô cũng đi tới, nghi ngờ nói. Trọng Ngô lúc này cũng dùng lực đập Thủy Nguyệt đầu nói, Thủy Nguyệt, người cái này cái gia hỏa chưa nói lung tung, lão đại như thế lại là cùng Orochimaru như thế người đâu? Obito đã có này ánh mắt, còn cần nó làm gì? Huống hồ hắn còn cần Sasuke vĩnh hằng Mangekyo Sharingan giải khai chính mình trong ánh mắt phong ấn đây, không cần nhớ quá nhiều, không là chính mình đồ vật, đừng nghĩ lung tung, điểm giúp ta đeo bọn họ, muốn nghĩ tới chúng ta lần này mục tiêu cũng nên kết thúc. Obito nói, ai, lão đại, người thật sự là thần bí a, đối mặt với như thế mê người đồ vật cũng bất động tâm. Thủy Nguyệt lắc lắc đầu nói, cùng Trọng Ngô một người một cái, cõng lên đã cấy ghép tốt con mắt Sasuke cùng Itachi, đi theo Obito đằng sau, đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.